phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. 112, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 33, Việt Tông chủ hơi nghiêng đầu. Trên mặt trấn tĩnh, đáy mắt lại là ngưng một tầng băng, âm lãnh đến đáng sợ. Hắn hơi gõ gõ ngón tay. Bắt đầu đi, lời này là đối trong điện duy nhất một cái xa lạ lão giả nói. Nếu là Tạ Hư lường trước không tồi, hắn hẳn là chính là biệt vô dục từ mặt khác tông môn thế gia chung tìm thấy người tài ba. Thân cụ phán đoán huyết thống tông thân bí pháp, mộng trưởng lão có chút mặt lộ vẻ không đành lòng. Bọn họ Tạ tiểu tông chủ, chỉ sợ từ bị biệt vô dục nhận được bên người xem dưỡng tới nay. Không còn có chịu quá như vậy khổ sở, bị từ nhỏ sủng hắn đến đại phụ thân lòng nghi ngờ huyết mạch thuộc sở hữu. Tạ Hư trong lòng cũng tất nhiên bị hoảng loạn cùng ủy khuất tắc đến không chỗ sắp đạt. Biệt vô dục làm ra như vậy quyết đoán, mặc kệ kết quả như thế nào, đều là rét lạnh tiểu tông chủ tâm mơ siêu nhưng mộng trưởng lão tình nguyện là kia ma tộc ngậm máu. Phun người. Làm này hai phụ tử gian sinh không lớn không nhỏ kẽ hở. Làm Tạ tiểu tông chủ bị hiện giờ bị vắng vẻ ủy khuất. Cũng không muốn kia ma đầu. Nói chính là nói thật. Được biệt vô dục khẩu lệnh. Bồ đề chân quân đứng dậy chạm đến Tạ Hư trước mắt. Ôn hòa có lý mà lược hành thi lễ. Mới nói, còn thỉnh Tạ quân vươn tay tới, hiện tại Tạ Hư. Đương nhiên là không thể danh chính ngôn thuận lập tức Tạ tiểu tông chủ, này một xưng. Kia bồ đề chân quân cũng đã đủ rồi cẩn thận, cảnh giác xưng hô không đúng lúc sẽ dẫn tới biệt vô dục bất mãn. Lúc này mới dùng Tạ quân, một xưng, quân, là cùng ngang hàng đạo hữu lẫn nhau xưng khi kính xưng. Có thể nói đã hiện tôn trọng cũng không mất thỏa đáng. Hắn cũng sẽ không nhân hiện tại Tạ Hư thân hãm nhà tù liền kiêu căng ngạo mạn. Mọi chuyện liền sợ kia, vạn chung vô nhất. Nhưng mặc dù hắn như thế thỏa đáng, bồ đề vẫn là chú ý tới một bên biệt tông chủ. Mày bay nhanh mà nhíu vừa nhíu, như là ở áp lực tức giận giống nhau. Chẳng lẽ biệt vô dục đã đến coi này vì cái gai trong thịt nông nỗi? Thế nhưng không thể gặp Tạ Hư lại thảo nửa điểm chỗ tốt rồi. Bồ đề như thế suy đoán, lúc này kia Tạ Hư đã đem ống tay áo vãn khai. Lộ ra một đoạn cực trắng nõn thon gầy thủ đoạn tới. Mặc dù là tới khi thu được tiếng gió, Tạ Hư này phản ứng cũng không tránh khỏi quá mức thuận theo trầm mặc. Cùng bồ đề trong tưởng tượng Tạ tiểu tông chủ phẫn uất đại náo. Bị mạnh mẽ áp giải nghiệm minh huyết mạch cảnh tượng nửa điểm bất đồng. Càng không hợp đồn đãi chung bị biệt vô dục ái sùng phùng thượng thiên. Man túng nuông chiều Tạ tiểu tông chủ chi danh, tưởng là chênh lệch to lớn. Biệt vô dục đối nay tiểu công tử chán ghét chừng trì. Đã tra tấn bình hắn tính tình, không hổ là đã đến hóa thần hậu kỳ. Ly độ kiếp chỉ có một bước xa đại năng, đối mặt đau sùng mười mấy năm hai tử. Một khi không có kia tầng huyết thống ràng buộc. Thế nhưng có thể lãnh tâm lãnh tính đến tận đây, bồ đề lược có thổn thức, nối tiếp xuống dưới bước đi cũng lại không cố kỵ sợ. Hắn bản mạng pháp khí là một quả linh châm, một người nam nhân dùng như vậy pháp khí, tựa hồ có vẻ không quá lưu loát quân tử, nhưng bồ đề chân quân lại mảy may không sợ những cái đó lãnh ngôn. Sinh sôi đêm này luyện hóa 8 lần. Hiện giờ này cái linh châm không chỉ có là hắn lấy thiên thắng cường dựa vào, càng ẩn chứa hắn hiện giờ ăn thân bí pháp, linh châm tuy chỉ thật nhỏ một quả, nhưng châm trên người lại điêu phù vô số quỷ bí đồ văn. Ở bồ đề chân nguyên thúc dục rót hạ, hơi hơi tỏa sáng, càng thêm hiện ra ảo diệu tới, nóng lên châm chọc chạm được Tạ Hư tuyết giống nhau tinh tế da thượng. Nhìn cực đau, mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ lược có không đành lòng. Tạ Hư hắc trầm tinh mịn lông mi vũ, khẽ run lên, linh châm sinh sôi bị văng ra. Tạ Hư, ngoặc kép, bồ đề chân quân, ngoặc kép, Tạ tiểu tông chủ lặng lẽ tá hộ thể chân nguyên. Bồ đề trên trán chảy ra chút mồ hôi lạnh tới, chỉ cho là chính mình quá mức khẩn trương. Thế nhưng ở biệt tông chủ trước mặt ném xấu, khiến bí pháp thất bại. Hắn vì nguyên anh chân quân, mà Tạ Hư bất quá trúc cơ. Ra loại tình huống này, tự nhiên trước tiên nghĩ đến là chính mình ra sai lầm, mơ siêu cũng may biệt tông chủ vẫn chưa trách móc nặng nề, bồ đề thấm mồ hôi mà trộm ký. Lại chỉ thấy biệt vô dục nhíu chặt mày, ánh mắt dừng ở nơi xa, thế nhưng như là không chút nào để ý bộ dáng. Bồ đề định tâm thần, lại lần nữa thi triển bí pháp, lần này nhưng thật ra nhất cử thành công. Linh châm cắt qua Tạ Hư thủ đoạn, đem chảy ra máu tươi liếm mút, chậm rãi di động, đâm ra một cái hành hỏa đồ văn tới. Như vậy châm ma liên miên đau đớn, cho dù Tạ Hư là không sợ đau người, cũng làm hắn cặp kia hắc trầm trong mắt, bịt kín một tầng xinh đẹp đầm nước tới. Bên cạnh vài vị chân phái trưởng lão, quả thực là xem tâm đều phải nát, đối với bồ đề chân quân hung ác mà nghiến răng, hoặc là Tạ tiểu tông chủ qua đi thật sự bị kiều dưỡng đến quá hảo. Một đôi tay cũng thật sự xinh đến đẹp, đỏ thắm đồ văn cùng bạch da tương sấn, thế nhưng cũng hiện ra mặc danh diễm sắc tới. Chỉ là như vậy miệng vết thương, cũng thật sự là làm nhân tâm run đến đau. Quỷ trưởng lão ngay từ đầu liền giấu ở bóng ma góc chung không nói lời nào. Hắn ngày thường tính nết nhất âm trầm cổ quái, đó là cùng hắn cộng sự nhất lâu mộng trưởng lão cũng chưa nhìn thấu hắn. Lần này Tạ tiểu tông chủ thân thế có nghi, quỷ trưởng lão trên mặt chưa hiện, nhưng người khác cảm thấy hắn đều là như tông chủ giống nhau hối hận phẫn uất mới đúng. Nhưng lúc này quỷ trưởng lão đột nhiên liền thủ túc phát run. Hoa, đến một tiếng gào khan ra tới. Ta số khổ tiểu tông chủ. Kỳ ai oán làn điệu, làm trừ bỏ Tạ Hư, biệt vô dục ngoại người, đều run rẩy. Tông chủ, ngài đối Tạ tiểu tông chủ nhất mềm lòng yêu quý. Thật sự nhẫn tâm đêm này mười mấy năm cảm tình vứt đi như giày rách. Biệt vô dục đột nhiên xoay người, tay áo bãi như lưu vân đong đưa, chợt nhấc lên một đạo kinh phong đánh trúng quỷ trưởng lão. Im miệng, này một kích, biệt vô dục để lại tình, bằng không lấy hắn tu vi, quỷ trưởng lão ở không hề phòng bị dưới tình huống bị này đánh. Bất tử cũng thương. Đoạn không giống hiện tại chỉ ăn ra thịt khổ, nhưng này cũng vừa lúc hiện ra biệt vô dục thái độ. Mặt khác mấy cái trưởng lão trên mặt, đều là tối nghĩa khôn kể. Tạ Hư hơi một nhíu mày, chỉ là đỏ thắm môi lược trương, liền dừng một chút. Hiện giờ hắn, thật sự không có gì lập trường khuyên giải biệt vô dục. Càng miễn bàn quỷ trưởng lão nhân hắn mà bị giận cho đánh mèo. Nếu lúc này mở miệng, chỉ biết đem tình thế đẩy triển đến càng tao, nhân biệt vô dục thịnh nộ, bồ đề chân quân càng thêm cẩn thận đối đãi. Hắn thổn thức mà nhìn quỷ trưởng lão liếc mắt một cái. Ám đạo quỷ trưởng lão thật sự sách không rõ như thế nào vì ái chi thâm. Trách chi thiết, sao có thể tại đây loại thời cơ dẫm một cái hóa thần đại năng đau chân. Lược đốn một lát, bồ đề khô cằn lại cũng đủ kính cần nói. Pháp văn đã khác, kế tiếp, liền cần ở nghiệm minh huyết mạch hai người trung gian, lấy một người cốt, lấy một người huyết, làm dẫn, hắn dừng một chút lại uyển chuyển mà kiến nghị nói. Tốt nhất, liền lấy biệt tông chủ huyết cùng Tạ quân cốt lấy một đoạn xương cốt. Nên đem bọn họ cực dục tông nuông chiều dưỡng ra tới Tạ tiểu tông chủ. Đau thành bộ dáng gì, nhưng bồ đề như vậy đề nghị, lại không thể không làm người tiếp thu. Người tu chân, cốt nhục toàn vì tinh khí chi nguyên, mà này trong đó, thất cốt lại so mất máu muốn nghiêm trọng đến nhiều. Đừng nói Tạ Hư hiện giờ, chính là hắn vẫn là biệt vô dục phủng trong lòng tiêm bảo bối. Cũng không có nhi tử lấy huyết làm phụ thân lấy cốt cách nói. Tạ Hư thần sắc bình đạm, người tu chân gãy chi cũng nhưng trọng sinh, lấy một đoạn xương cốt đối hắn mà nói không tính đau sự. Lúc này cũng chỉ là đối bồ đề khoa tay múa chân thân hình. Mặt mày nghiêm túc vô cùng, là lấy thủ túc chi cốt vẫn là xương sườn xương vai. Số lượng bao nhiêu, biệt vô dục nghe được lời như vậy, rốt cuộc nhịn không được nhìn hắn một cái. Tạ Hư ống tay áo nửa kéo, trên cổ tay miệng vết thương đỏ tươi mà giống như muốn lấy máu giống nhau. Hoặc là biệt vô dục ảo giác. Hắn tổng cảm thấy Tạ Hư thân hình mảnh khảnh rất nhiều. khuôn mặt tái nhợt, liền cặp kia ngày xưa như trầm đêm minh tinh đôi mắt. Giờ phút này cũng buông xuống, ngoặc kép, Biệt Vô Dục lập tức, duỗi tay không thể hiểu được mà cầm Tạ Hư thủ đoạn. Lại ở mọi người phản ứng phía trước thu hồi, đạm mạc nói, lấy ta cốt bồ đề khác thường mà không có thuận thừa. Nhưng, cầm miệng, bồ đề chân quân cũng không dám bước quỷ trưởng lão vết xe đổ. Tự nhiên im tiếng, lại thuận biệt tông chủ ý tứ, làm vị này đại năng gỡ xuống một tiểu tiệt xương ngón tay. Liền sai sử Tạ Hư bắt đầu lấy máu, thật sự là lấy máu. Tạ Hư một khác chỉ chưa đâm đồ văn hoàn hảo thủ đoạn bị hắn cắt ra một lỗ hổng. Lấy chân nguyên bức thúc dục, kia vài lần tiếp cận ngưng kiệt miệng vết thương, mới cuồn cuộn không ngừng mà chảy xuất huyết tới. Những cái đó huyết nhỏ giọt ở bồ đề lấy ra đặc thù vật chứa. Đó là như vậy, dày đặc mùi tanh vẫn là giấu không được. Tạ tiểu tông chủ hơi liễm đôi mắt, đem trên tay thương chỗ lại lộng lớn một ít. Sắc mặt ở như vậy cuồn cuộn không ngừng mà cung huyết chung. Thật sự là có chút tái nhợt, thật sự quá nhiều máu. Mắt thấy bồ đề còn chưa kêu đình, mộng trưởng lão môi đều đánh run. Trước một bước làm khó dễ. Nhiều như vậy huyết, người là muốn cho Tạ tiểu tông chủ chết. Quỷ trưởng lão thật sự hận đến đôi mắt đều đỏ. Một khác chân phái đại năng tư trưởng lão tuy rằng trầm mặc, lúc này lại cũng hùng hổ dọa người. Người lúc trước, đó là muốn chúng ta tông chủ phóng nhiều như vậy huyết. Bực này ta thoạt, khủng không phải tóm được làm tông chủ nguyên khí đại thương tu vi hạ xuống âm độc tâm tư. Hắn cũng là thiệt tình đau Tạ Hư, biết không có thể quang minh chính đại vì hắn cầu tình. Liền tiệt tông chủ tên tuổi, bồ đề chân quân vừa nghe, cũng là trắng bệch mặt kêu oan, đều không phải là như thế, chỉ là này bí thuật lời dẫn. Vốn là muốn nghiệm minh hai người cung cấp tương hành cốt nhục tinh khí. Tông chủ tu vi cao thâm, tinh khí cường thịnh, hơn nữa cốt trung tinh khí hơn sao huyết nhục, lời này chung chưa hết chi ý, cũng không cần làm rõ. Nguyên bản Tạ Hư lấy một đoạn cốt, Biệt Vô Dục chỉ cần nho nhỏ một giọt máu tươi, liền có thể tinh khí cân bằng. Nhưng hiện tại trái ngược, Biệt Vô Dục lấy cốt, Tạ Hư ngược lại nếu không đổ huyết mới có thể bổ túc. Lúc này Biệt Vô Dục trên mặt, cơ hồ là che giấu không được sát khí. Tạ Hư như suy tư gì mà liếc mắt nhìn hắn, đã biết vấn đề nơi. Tạ Hư cũng quyết đoán, ở mọi người đều chưa phản ứng lại đây khi, lấy chỉ vì đao, lấy vài giọt tâm đầu huyết, bồ đề sở cung pháp khí đặc thù, chỉ có tinh khí tương hành, mới có thể hiện ra chứa đầy trạng thái. Như vậy vài giọt tâm đầu huyết đi xuống, khoảnh khắc liền lấp đầy hiểu rõ, nhìn thiếu niên sứ bạch thon dài đầu ngón tay, mặt trên còn nhiễm nhàn nhạt màu đỏ, Biệt Vô Dục trong nháy mắt sắc mặt bạo nộ vô cùng. Đó là lúc trước đương trường bị Ngọc Tư vạch trần con trai độc nhất thân thế còn nghi vấn khi, sắc mặt của hắn cũng không có như vậy đáng sợ quá. Ngoặc kép, ngươi, Tạ Hư ngươi. Tóc đen thiếu niên hơi nghiêng đầu nhìn lại, có chút khó hiểu, lại vẫn là cùng bồ đề nói. Chân quân mau chóng, như vậy đối chính mình cũng vô cùng âm ngoan thủ đoạn thật sự là kinh sợ bồ. Đề, Tạ Hư thúc giục lại có một loại làm hắn cảm thấy thiếu niên dường như ở chờ đợi kết quả hoảng hốt. Cảm, bồ đề theo bản năng dựa theo hắn nói đi làm. Lấy phụ chi cốt, tử máu dẫn, làm Tạ Hư trên cổ tay hành hỏa đồ văn biến càng thêm tươi sáng vô cùng. Dường như sơn thượng một tầng hỏa sinh động, nhưng cùng lúc đó, bồ đề quan sát đến Biệt Vô Dục thủ đoạn sạch sẽ. Không hề phản ứng, bồ đề chân quân hơi nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng đầu gối chạm đất, cấp Biệt Vô Dục hành một cái đại lễ. Biệt tông chủ bớt giận, Tạ Hư. Tạ Hư hắn đích xác không phải ngài nhi tử, tác giả có lời muốn nói, phỏng vấn một chút Biệt tông chủ ý tưởng, Biệt Vô Dục, ăn không văn hóa mệt, càng quá muộn, thực xin lỗi tiểu thiên sứ, còn có canh một, hôm nay nhất định bổ thượng kiên quyết không ít, lại vãn càng ta tật húy bút danh đảo viết, hết chương.